Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thăng cấp. Trình Lâm nhìn chăm chú tuyết bay đem bên chân thi thể vùi lấp. Ở như vậy nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, không có linh khí chủ động phòng ngự, chỉ cần 2 phút, tán tu thi thể sẽ cứng rắn như thiết. Hô, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Trình Lâm đưa tay ra, triển khai lòng bàn tay, đem chính chậm rãi đi tới 5 hạch con rối thu hồi trong không gian. Sau đó, hắn đem C91 cùng hòa kiếm dùng sức đâm vào bên chân vùng đất lạnh. Đưa tay nhặt lên giết chết tán tu thanh kia xa lạ linh kiếm. Xoa ra một cái đê ôn hỏa cầu, dựa vào tia sáng, Trình Lâm đánh giá thanh kiếm này, tổn hại trình độ không cao. Chỉ so với mình C91 kém chút, toàn thân hiện ra màu xanh đen, ở mũi kiếm vị trí, nhuộm đã đông thành nước đá huyết dịch. Quả nhiên có thể, Trình Lâm thở dài nói, lúc trước chính mình đi hối đoái linh kiếm thời điểm, liền đã phát hiện hòa kiếm có thể đối với còn lại đến từ trong kiếm trận linh kiếm tiến hành khống chế, khoảng thời gian này, nhiều lần tu bổ. Hòa kiếm phương diện này công năng lại có chỗ tăng mạnh. Ở tán tu này lấy ra linh kiếm thời điểm, Trình Lâm trong lòng bàn tay hòa kiếm cũng đã bắt đầu dục giả dục dịch. Thẳng đến lúc này, Triệu Hoán đến, tay cầm hòa kiếm, ra lệnh, trực tiếp khống chế tán tu bên trong vũ khí. Nhân lúc nó chưa sẵn sàng, đem nó giết ngược lại, người chết vẫn đúng là rất oan uổng. Trình Lâm lắc đầu một cái, bị vũ khí của chính mình giết chết, không phải bình thường oan uổng. Trình Lâm trước đây còn đang suy nghĩ, là dùng con rối giết hắn, vẫn là thử nghiệm điều khiển vũ khí của hắn. Không nghĩ tới, người này mình làm ra lựa chọn, người giết người, người hằng giết chi, đời sau thật tốt làm người bình thường đi. Trình Lâm thở dài, nói khẽ với thi thể nói. Trở tay thu hồi hòa kiếm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên cau mày, bên trong không gian, hắc phiên lần thứ hai rung động lên, hắn rõ ràng, vậy đại khái là chiến hồn muốn hấp thu thôn phệ tán tu lực lượng linh hồn. Tam phẩm người tu hành linh hồn lực nên tính là không sai khẩu phần lương thực. Chỉ có điều, do dự chút, hắn chung quy không có triệu ra hắc phiên. Hắn không nghĩ cầm cố nhân loại hồn phách, mặc dù đối phương không phải người tốt lành gì, còn muốn giết hắn, nhưng Trình Lâm cũng không nghĩ làm như vậy. Này cùng, thánh mẫu, không quan hệ, hắn chỉ là lo lắng. Một khi mình làm, thì tương đương với tại tâm linh trên mở ra cái lỗ hổng. Ngày hôm nay có thể thôn phệ, người xấu, linh hồn. Ngày mai có lẽ sẽ đi thôn phệ phổ thông người tu hành linh hồn. Có vài thứ không thể dính. Một khi đụng vào, liền dễ dàng ngã vào vũng bùn. Linh hồn liền không muốn ngươi. Bất quá, ngươi trên người gì đó ta có thể không chuẩn bị thả qua. Trình Lâm cười cợt, ngồi xổm xuống, bắt đầu soát người, đẩy ra quần áo, ở trong túi qua lại mò, phế bỏ một trận công phu. Mới coi như đem có giá trị đều lật đi ra. Nhìn trên đất nho nhỏ một đống đồ vật, Trình Lâm có chút không vui. Quỷ nghèo à, trên đất, linh kiếm một thanh, phổ thông linh khoáng thạch 5 khối, tinh phẩm linh khoáng thạch 3 khối, dược tề một bình, không có nhãn mác bình nhỏ một cái. Trước nào đó tán tu 500.000 ra tay, con kia, đề thần tỉnh não, linh thực một gốc. Liền không còn, đường đường tam phẩm trên người chỉ có ngần ấy đồ vật. Trình Lâm có chút khinh bỉ mà ngó một cái thi thể. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nhân gia cũng không có không gian chứa đồ trang bị, mang đồ vật tự nhiên giảm rất nhiều. Tuy rằng thất vọng, nhưng Trình Lâm y nguyên cấp tốc đem đồ vật cất đi. Ở giữa... Hắn nhờ ánh lửa nhìn kỹ một chút bình kia không nhãn mác nước thuốc bình. Cái lọ này đúng là nhìn quen mắt, hình như là tiên đảo trong hình chiếu. Hắc phương tán tu còn đang thảo vi trên người loại kia độc dược. Trình Lâm ám lót, lay một thoáng, đáng tiếc, độc dược này đã đông thành một đống băng. May là cái lọ này rắn chắc, không phải vậy đã sớm nổ. Chẳng trách trong quá trình chiến đấu, hắn không có phóng độc, hóa ra là đóng băng rồi. Trình Lâm bật cười, lúc này, tán tu đã đông cứng rồi. Phủi một cái dưới quần áo xếp tuyết, Trình Lâm mang theo hai thanh linh kiếm đứng dậy. Bỗng nhiên, trên cánh đồng tuyết sáng sủa rất nhiều. Hắn nếu có điều cảm giác, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời mây đen chẳng biết lúc nào tản ra một khối. Uốn nong ngân nguyệt tự nồng mây sau lộ ra nửa bên. Xé ra đám mây bên trong một cái ngân hà cuồn cuộn mà động. Vạn ngàn nhỏ vụn ngôi sao lấp lóe, dường như kim cương treo lơ lửng với không. Mây đen tản đi, Trình Lâm hơi kinh ngạc. Có thể đám mây tuy rằng tản ra, nhưng tuyết bay lại chưa đình chỉ. Tuyết này cùng bão táp phảng phất đến từ chính một không gian khác, xuyên thấu vô hình hàng rào hạ xuống ở chỗ này. Thế là, Trình Lâm trong mắt hiện ra một màn kỳ cảnh. Mây đen bị xé ra, hiển lộ ra óng ánh ngân hà. Ở đây trong sáng bối cảnh dưới, nhưng là gió lạnh lạnh lẽo. Bão tuyết lay động, vô số ánh sao nương theo tuyết bay rơi ra mặt đất. Hắc ám vì đó đều tán. Cánh đồng tuyết phảng phất sáng lên, ngửa đầu vọng thiên. Trình Lâm lúc đầu còn chẳng qua là cảm thấy thú vị. Có thể sau một khắc lại khác nào một đài cơ khí thẻ vậy. Bất động rồi, nếu là có người tu hành ở bên cạnh, tất nhiên sẽ cảm giác được. Lấy Trình Lâm làm trung tâm, bốn phía linh khí nhanh chóng ngưng tụ đến, thông qua da rẻ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Linh khí tụ tập gợi ra chiều gió biến hóa, lẫm lẫm gió lạnh gào thét mà đến, đem hắn một tiếng dày đặc trang phục mùa đông thổi đến mức bay phần phật. Dưới vành nón, tóc bị tuyết thủy ướt nhẹp, lập tức bốc hơi lên bốc lên khí trắng, xuyên thấu qua khí trắng có thể nhìn thấy hắn nóng bỏng. Hồng hào da rẻ, biến hóa này đầy đủ kéo dài nửa phút, gợn sóng mới tản đi. Trình Lâm ngạc nhiên, một lát sau tỉnh ngộ lại. Hắn dĩ nhiên thăng cấp tam phẩm rồi. Ngươi thăng cấp rồi? Thảo Vi kinh ngạc vô cùng hỏi. Ân, Trình Lâm gật đầu. Tiểu cô nương phảng phất tức điên, bỗng nhiên duỗi ra nắm đấm, mạnh mẽ, nện cho hắn một hồi. Làm gì? Hừ, ai bảo ngươi vượt qua ta rồi? Ta tức giận. Thảo Vi tức giận nói. Ngữ khí rất lẽ thẳng khí hùng. Trình Lâm tức khắc giờ khóc giờ cười. Bọn họ giờ khắc này đang ngồi ở một nơi khe núi khuất gió ra. Thảo Vi trước tiêu hao khá lớn, đang ở nghỉ ngơi. Trình Lâm tắc nhìn tiểu cô nương nổi nóng tam phẩm đột nhiên xuất hiện, không có bất luận cái gì báo trước đến rồi. Thẻ một tuần, Trình Lâm từ đầu đến cuối không có bước qua cuối cùng cửa ải kia. Mãi đến tận vừa nãy, giết tán tu, liền bỗng nhiên đột phá rồi. Bất ngờ vui sướng, kỳ thực ngẫm lại, ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Từ tiên đảo lúc trở lại, cũng đã mơ hồ mò đến đỉnh phong. Một tuần du ngoạn, đem cả người áp lực tản đi. Thôi diễn một lần, đã nếm thử sức mạnh to lớn tư vị. Thêm vào đại hồng thủy lần kia tích lũy, quá thừa. Tâm cảnh tăng lên, hắn thuận lý thành chương vượt qua ngưỡng cửa này. Cho nên nói, ngươi là bởi vì thăng cấp mới đem hắn đánh chết. Thảo Vi một mặt hiếu kỳ hỏi. Đúng đấy, Trình Lâm một mặt thành thực nói. Nghe nói như thế, Thảo Vi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phải ra vỗ vỗ ngực, một bộ thả xuống tâm sự dáng dấp, lầu bầu nói. Ta liền nói sao, đều là nhị phẩm, ngươi không thể lợi hại hơn ta, ta đều không giết được hắn. Trình Lâm không nói gì, nghĩ thầm ngươi so sánh cái này thú vị sao? Ây, đây là ta lục soát chiến lợi phẩm, phân một phần đi. Thảo Vi vừa nghe muốn phân chiến lợi phẩm, tiểu lỗ tai lập tức chi lăng lên, nhưng là chờ nàng nhìn rõ ràng trên đất kia tội nghiệp một ít đồ. Tức khắc ngốc run lên, sau đó đột nhiên nhìn sang, Trình Lâm, ngươi có phải là tư tàng rồi? A, hắn làm sao nghèo như vậy? Ta đây nào có biết? Đại khái là, Hắc Phương tổ chức kinh phí căng thẳng chứ? Trình Lâm suy đoán nói, Thảo Vi nghi hoặc, bọn họ không phải người nước ngoài nâng đỡ sao? Còn kém tiền, Trình Lâm bật cười, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, nói, người nước ngoài cũng có quỷ nghèo a, đừng vuốt ta đầu, hội trưởng không cao, nàng kháng nghị câu, lập tức nhìn trên đất ít đến mức đáng thương chiến lợi phẩm. Đăm chiêu, nhìn nàng dáng dấp kia, Trình Lâm lắc đầu cười cười, chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên. Hắn chỉ thấy Thảo Vi thần thái bỗng nhiên biến đổi. Có động tĩnh? Cái gì? Ngươi đến? Thảo Vi câu nói vừa dứt, lôi kéo Trình Lâm đứng lên đến, chạy ra ngoài vài bước, đi đến khuất gió khe núi biên giới. Hai người víu tảng đá hướng về phương xa nhìn lại. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai người bỗng nhiên đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hí tương đương, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.